Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, cực hạn chi lực. Quét ngang, Thạch Hạo căn bản không thèm để ý Bình Thiên Tông truy kích. Đừng nói chỉ là chút Kim Nguyên Tiên, chính là Ngọc Tiên xuất thủ, hắn cũng không sợ, vì cái gì? Đúng vậy, vô luận tốc độ hay là thực lực, Ngọc Tiên đều là vượt xa hắn. Nhưng là, hắn có thuấn gì à? Người Ngọc Tiên tốc độ lại nhanh, lại có thể biết ta là từ cái nào phương vị đột nhiên xuất hiện. Muốn nhằm vào Thạch Hạo thuấn gì? Trừ phi tại phương diện tốc độ có thể miểu sát hắn. Hoặc là chính là dùng phạm vi lớn công kích. Vô luận Thạch Hạo từ chỗ nào hiện thân, đều sẽ lọt vào lôi đình trọng kích, trực tiếp mất mạng, có thể là mất đi năng lực hành động. Đáng tiếc là, hai điểm này Ngọc Tiên đều là không cách nào làm đến. Ngọc Tiên là so Thạch Hạo tốc độ nhanh, nhưng không đạt được miểu sát tình trạng, mà một khi vận dụng phạm vi lớn công kích, uy lực tất nhiên yếu bớt. Lấy Thạch Hạo bản thân thực lực cùng thể phách cường đại, hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn. Lại nói, hắn còn có Tiên Vương Kim đấy. Lùi một bước nói, Ngọc Tiên cũng không thể loạn động a. Người tiến vào mặt khác Ngọc Tiên thế lực địa bàn, vậy liền sẽ bị coi là khiêu khích, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, hắn mới có thể nói, chỉ cần bước vào Kim Nguyên Tiên, hắn liền thực sự có được tại tiên giới đặt chân vốn liếng. Tiên vương không ra, ai cũng không làm gì được hắn. Bình Thiên Tông phái ra ba người này tổ đến nhằm vào hắn. Một là đánh giá thấp Thạch Hạo thực lực. Thứ hai mà nói, tự nhiên cũng là bọn hắn thực sự rất khó xuất động Ngọc Tiên. Để tránh sớm dẫn phát chiến sự, Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục từng cái tông môn đi dạo. Toàn bộ hỗn loạn tiên vực có hơn 100 cái Ngọc Tiên. Trong đó có chút Ngọc Tiên ưa thích một người độc lai độc vãng. Có chút thì là mấy cái tụ chồng. Cho nên, Ngọc Tiên thế lực muốn so Ngọc Tiên số lượng ít một chút. Nhưng 80 trở lên hẳn là chí ít. Thạch Hạo còn có rất nhiều nhà muốn đi đâu. Có thể không chỉ là vì cho Bình Thiên Tông ngột ngạt. Hắn còn muốn vớt điểm chỗ tốt. Rất nhiều chỗ tốt, không có mấy ngày, hắn đi tới kế tiếp Ngọc Tiên thế lực, một bên chờ lấy đối phương tông chủ triệu kiến, một bên thì là cuồng kéo cừu hận, sau đó đánh cược, sáo lộ mặc dù già tuy cũ kỹ, lại là lần nào cũng đúng, để hắn lại lớn kiếm lời phiếu. Sau mười mấy ngày, hắn rời đi tông môn này, tiến về nhà tiếp theo, mà tu vi của hắn cũng lặng yên tới gần nhị tinh đỉnh phong. Rời đi không đến bao lâu, hắn thông qua tiểu tinh vũ liền lại phát hiện Bình Thiên Tông giáo đồ thân ảnh. Như Ngôn Thập Thất, người như vậy quá có đặc sắc, nhìn một chút liền có thể lập tức phán định thân phận. Thạch Hạo không có xông vào, mà là thông qua thuấn di trực tiếp lách đi qua. Hiện tại hắn còn không đánh lại cực hạn chiến lực, cho nên cứng rắn không có ý nghĩa gì. Chờ lấy, hắn cách cực hạn chiến lực cũng không có bao xa. Để hắn hiếu kỳ chính là, Bình Thiên Tông đến cùng nắm giữ bí pháp gì, lại có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài tới. Đúng vậy, bọn hắn đem người dồn tàn, để cho người ta đang tu luyện thời điểm sẽ không phân tâm. Đây là một loại tàn nhẫn lại hữu hiệu cách làm. Nhưng là, cường giả nếu có thể dùng phương thức như vậy liền bồi dưỡng được đến, vậy trên đời này cường giả liền muốn đánh lật ra. Cho nên Bình Thiên Tông khẳng định nắm giữ lấy cái gì đại bí mật. A, chúng tiên vương nói tới cơ duyên, nói không chừng liền đối ứng ở trên thân Bình Thiên Tông. Thạch Hạo vừa nghĩ, một bên thì là tiến về nhà tiếp theo thế lực. Khi hắn từ Bạch Môn Lâu lúc rời đi, tu vi cũng đạt tới nhị tinh đỉnh phong, đột phá, hắn lập tức bắt đầu trùng kích tam tinh, chỉ là gần nửa ngày mà thôi, gông cùm xiềng xích đánh vỡ, cảnh giới mới đại môn đã là đối với hắn mở rộng, vượt quá Thạch Hạo dự kiến. Hắn vốn cho rằng muốn tới tứ tinh thời điểm mới có thể đánh vỡ cực hạn, giống như tại Ngân Linh Tiên thời điểm, nhưng mà rảo bước tiến lên tam tinh đằng sau, hắn lại là kinh ngạc phát hiện chiến lực của mình đã là đạp lên cực hạn. Điều này có ý vị gì? Người khác vượt cấp năng lực chiến đấu là tại suy yếu, mà hắn thì sao? Tại tăng cường. Đây cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo mỉm cười, vậy mới xứng đáng cố gắng của hắn a. Phải biết, hắn dù sao cũng là một cái thế giới chúa tể, nếu không nghiêu bước một chút cũng không thể nào nói nổi a. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn lần nữa phát hiện Bình Thiên Tông giáo đồ thân ảnh. Mà lần này, bọn hắn dòng dã xuất động 12 người. Ngoại trừ trước đó thấy qua hai tên lão giả, còn có kiếm khách mù lòa, khác 9 người thì toàn bộ cùng kiếm khách mù lòa một dạng. Có thể là tay gãy, có thể là gãy chân, trên thân đều có lấy tàn tật. Thạch Hạo cười một tiếng, lần này, hắn liền đến cứng rắn. Hắn nhanh chân mà đi, chủ động tiến nhập vòng vây. Thạch thiếu, ngươi hẳn là nghe khuyên. Một lão giả như là sóng nước hiện ra thân thể. Hắn lắc đầu, tựa hồ rất là đáng tiếc. Ô, Thạch Hạo cười một tiếng. Cho nên, các ngươi hiện tại thẹn quá thành giận. Còn xin Thạch thiếu cùng chúng ta về một chuyến Bình Thiên Tông đi. Lão giả bình tĩnh nói ra, đối với cảm xúc điều chỉnh hiển nhiên xử lý rất khá. Thạch Hạo lắc đầu, không rảnh, xác thực không rảnh. Hắn vội vàng lừa gạt tiền đâu. Lão giả lo lắng nói. Vậy liền không phải do Thạch thiếu. Đến, động thủ. Lập tức, từng đạo bóng người hiển hiện. Đều là Ngôn Thập Thất, bọn họ. Chỉ là bọn hắn đều muốn sớm một thời đại. Nhìn qua đều là trung niên bộ dáng, nhưng phát ra tang thương khí tức cùng tàn tật thân thể lại là giống nhau như đúc. Hiu hiu hiu. 10 tên thân có tàn tật cao thủ đồng thời xuất thủ. Từng cái đều là cửu tinh kim nguyên tiên, mà lại đều là xông lên cực hạn chiến lực. Đội hình như vậy, vô luận đặt ở tông môn nào đều là không thể tưởng tượng nổi. Đánh vỡ cực hạn chiến lực a, một cái tông môn, một thời đại, có thể đi một cái đi ra cũng không tệ rồi. Giống như vậy, xa hoa đội hình, không nói khoa trương. Có chút quần tinh chi đỉnh đều không thể làm đến a. Thạch Hạo còn có lúc rỗi rãi nghĩ những thứ này đồ vật. Nhưng là, như là điện quang thạch hỏa, từng đạo công kích đã là đánh tới. Dù là Thạch Hạo cũng có được cực hạn phía trên chiến lực, nhưng là, một đấu 10, hắn khả năng có phần thắng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra ngay vạn lôi chân kim. Hóa thành một cây đao, sau đó vòng quét mà ra, xoát, một đạo quang mang màu vàng liền chém đi ra, thành hình tròn hình, mà sở dĩ là màu vàng, là bởi vì quấn lên hoàng kim tiên tắc. Một đao này, cực điểm khủng bố, thập nhị tinh uy năng, giống Ngôn Thập Thất, bọn hắn, trong tay đều là chỉ là hoàng kim tiên khí. Cơ hồ không cách nào tại cực hạn phía trên cung cấp chiến lực gia trì. Nhất định phải dùng minh ngọc cấp tiên khí mới được. Thế nhưng là, dù là Bình Thiên Tông lại tài đại khí thô, lại có thể đem dạng này tiên khí vũ trang trên người kim nguyên tiên sao? Thứ nhất, bọn hắn không bỏ ra nổi đến. Thứ hai, bọn hắn dù là cầm ra được, dạng này xa xỉ cách làm, không sợ dẫn phát thế lực khác kiêng kỵ sao? A, các người ngay cả kim nguyên tiên đều có được minh ngọc tiên khí. Đến cường thịnh đến mức nào a? Có chút ngọc tiên còn không có thích hợp tiên khí đâu. Có thể hay không ẩn vào Bình Thiên Tông quấy rối, ăn cáp, cho nên phiền phức nhiều nữa đâu. Tóm lại, Ngôn Thập Thất, bọn họ dùng đều là hoàng kim tiên khí. Chỉ có thể đem bọn hắn cực hạn chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra. Có thể tăng phúc mà nói, giải rác, xoát, đao mang cuốn qua, những này, Ngôn Thập Thất, bọn họ liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Như là đầy trời rơm rạ giống như bay múa, kém nhất tinh chiến lực cần 4 tới 5 người mới có thể đền bù. Như vậy hay sao đâu? Ít nhất phải 16 người. Suy nghĩ thêm đến phối hợp vấn đề, 16 người trừ phi là một mực sống ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau không gì sánh được ăn ý, bằng không mà nói, vụn cát một bàn cũng là không chịu nổi một kích. Thạch Hạo cầm đao mà đứng, có ta vô địch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.